các sư đệ cũng là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 59, 59, loạn thần tặc tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe ngựa yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Tạ Trùng Dương. Tạ Trùng Dương nhìn bình sứ trắng trong tay mình, cả người run rẩy. Người khác không biết cái bình sứ trắng này có bao nhiêu giá trị. Trong lòng mình thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Chỉ cần có được 100 vị tiên thiên đại tông sư, như vậy toàn bộ Tạ gia liền có được chi phối quốc gia này năng lượng. Có được phần lực lượng này, Tả hữu hoàng quyền, thậm chí thay vào đó đều là chuyện dễ dàng. Tạ Trùng Dương nhìn về phía Âu Dương, ánh mắt phức tạp, trong lòng mình rất rõ ràng. Đây là dương mưu của Âu Dương, lợi dụng lòng tham sâu trong nội tâm mình. Nhưng mình thật sự có thể cự tuyệt sao? Tạ gia tại Phong Diệp Thành mấy trăm năm, cũng chỉ là thiên vị một góc. Thậm chí liên thành ngoại mấy trăm sơn tặc đều vô lực quét sạch. Cho tới nay, Tạ gia đều là trọng văn khinh võ. Tuy rằng muốn thay đổi chuyện này, nhưng Tạ gia đệ tử tố chất thân thể cũng không thích hợp tập võ. Cho nên Tạ gia vẫn yếu thế với lãnh chúa chung quanh. Nhưng nếu như có được 100 vị tiên thiên đại tông sư này, toàn bộ đường quốc còn có thứ mà Tạ gia bọn họ không dám nhúng chàm sao? Khởi binh tạo phản, đây chính là đại tội Chu cửu tộc. Chớ nói chi là đối với người trong hoàng thành coi quyền lợi là sinh mệnh thứ hai của mình. Chấp nhận, hay là không chấp nhận, ở trong mắt Tạ Trùng Dương nhiều lần dãy giụa. Một bên là cơ hội quật khởi lớn nhất của gia tộc, một bên là tội lớn muốn tạo phản Chu cửu tộc. Tạ Trùng Dương cắn răng gắt gao cầm trong tay bình sứ trắng nói. Tiên nhân ở trước mặt điện hạ nói tạo phản loại chuyện này, nhưng là khảo nghiệm Tạ gia ta trung thành. Âu Dương lắc đầu nói. Phàm tục bên trong quyền thế đối với chúng ta mà nói, giống như gân gà, phàm tục nhân quả lại càng không phải chúng ta muốn lây nhiễm. Cho nên, người cũng không cần ôm nghi ngờ. Ta chỉ là muốn mượn tay của các ngươi, giúp sư đệ nhà ta báo thù mà thôi. Một bên thanh niên hướng Tạ Trùng Dương thấp giọng nói. Phụ thân, quân thần cố thủ lấy nhìn hoàng thất. Nghe được những lời này của thanh niên, trên mặt Âu Dương không khỏi kinh ngạc. Những lời này chỉ có phản tặc tiêu chuẩn mới dám nói a, cái quái gì thế? Thanh niên vừa rồi còn tuân thủ nghiêm ngặt lễ quân thần, một giây sau liền lộ ra phản cốt. Hạo nhiên chính khí trên người ngươi đều đang khóc a uy. Không nghĩ tới họa phong chuyển biến thanh kỳ, dĩ nhiên là thanh niên vừa rồi Âu Dương cảm thấy đọc sách ngu ngốc. Thanh niên hướng Âu Dương chắp tay nói. Tiên nhân đã tặng Tạ gia ta một phần cơ duyên như vậy. Nếu Tạ gia ta không tiếp nhận, chẳng phải là chọc giận tiên nhân rồi sao? Vẻ mặt ấm áp, nói lại đương nhiên như vậy. Nhưng tổng hợp chính nghĩa lẫm liệt vừa rồi kêu gào quân thần chi lễ ra vào có chút lớn. Không biết xưng hô như thế nào? Âu Dương cũng hứng thú mở miệng hỏi. Thanh niên cung kính mở miệng nói. Tại hạ Phong Diệp Thành thiếu thành chủ Tạ Tân Chi. Ngươi, rất tốt, Tạ gia có ngươi không phát triển cũng không được. Âu Dương sửng sốt một lúc lâu, chỉ có thể khô cằn khích lệ nói. Tạ Tân Chi mở miệng nói. Tiên nhân và vợ ta Huyên Nhi là người quen cũ. Lại có tiền triều điện hạ không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế học thuộc lòng. Tạ gia ta chỉ là thuận gió mà lên thôi. Bắt đầu gọi là tiền triều rồi sao? Nhanh như vậy liền mang vào nhân vật loạn thần tặc tử. Chờ một chút, Huyên Nhi vợ ta, Âu Dương nhếch miệng, nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng vẻ mặt mơ hồ. Có hy vọng xem, Huyên Nhi là ngươi cái gì? Lãnh Thanh Tùng lạnh lùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Năm nay ta cùng Huyên Nhi đính hôn ước, chúng ta đã là vợ chồng. Hai vị tiên nhân tầm tiên tu đạo, chúng ta phàm nhân tự nhiên không thông chi được. Mong thứ lỗi, lão nhị nhà mình chính là con trai của thiên định. Đầu tiên là quốc gia nhà mình bị thanh niên trước mắt trộm. Mối tình đầu cũng bị trộm. Bắt được lão nhị nhà mình lông cừu đấu kinh. Khóe mắt Âu Dương giật giật. Nhìn lão nhị nhà mình vẻ mặt mờ mịt. Ôm mặt không biết nên nói cái gì. Lãnh Thanh Tùng đặt mông ngồi ở trên xe ngựa. Một ngụm dầu dĩ ngực. Không biết nên nói cái gì. Tạ Tân Chi lại một bộ trí châu trong tay biểu tình, đứng lên mở miệng nói. Ta phong Diệp Thành Lương Thảo giàu có. Duy vũ lực không được. Hiện nhiều ra 100 vị tiên thiên đại tông sư. Bù đắp lớn nhất khuyết điểm. Hợp tung liên hoành đại đường quốc nội 21 thành. Binh nhắm thẳng vào hoàng thành. Mẹ nó, tiểu tử này đã sớm có nghịch cốt rồi. Chính mình mới vừa ném ra một cái điều kiện. Tiểu tử này liền phản loạn lộ tuyến đều quy hoạch tốt. Hắn một thân hạo nhiên chính khí này là như thế nào đọc ra được. Lãnh Thanh Tùng không chịu nổi đối phương lải nhải. Ôm kiếm trực tiếp bay ra khỏi xe ngựa. Âu Dương tay nắm khối ngọc bội trắng kia. Nhìn Tạ Tân Chi vẻ mặt kích động. Trầm mặc một chút mở miệng nói. Làm sao phản loạn là chuyện của các ngươi. Ta chỉ có một điều kiện. Chờ các ngươi công tiến hoàng thành về sau. Người kia ta muốn sống. Tiên nhân yêu cầu không dám từ chối. Tạ Tân Chi khom lưng mở miệng nói. Âu Dương nhìn Tạ Tân Chi thật sâu. Ôm lấy hồ đồ đồ đã bắt đầu ngủ gật đi ra khỏi xe ngựa. Cảm giác được vị trí của Lãnh Thanh Tùng. Mấy người Âu Dương nhảy nhót biến mất trước mắt mọi người. Tân Chi, người thật muốn phản loạn. Tạ Trùng Dương cầm bình sứ trắng cẩn thận nói. Phụ thân, khi hoàng đế kia bắt đi Huyên Nhi thời điểm, ta cũng đã có thay vào đó ý nghĩ. Nếu hai vị tiên nhân cũng có ý này, chúng ta cớ sao mà không làm đây? Tạ Trùng Dương đồng dạng nặng nề gật đầu nói. Đã như vậy, ta và ngươi trở về phong Diệp Thành. Triệu tập gia tộc đệ tử. Bồi dưỡng ra 100 vị tiên thiên đại tông sư sau đó. Liền mưu đồ việc này. Toàn bộ do phụ thân làm chủ. Tạ Tân Chi mở miệng nói. Giờ khắc này, hạo nhiên khí trên người Tạ Tân Chi chậm rãi nhiễm một luồng hoàng khí. Âu Dương ôm hồ đồ đồ đi tới trước một thác nước. Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm đứng trước thác nước cao 100 mét. Kiếm ý cả người tăng vọt. Giơ tay lên. Một thanh trường kiếm vô hình cắt xuyên qua thác nước. Trong nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm. Toàn bộ thác nước bị kiếm khí cắt tan tành. Chân khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi trên thác nước. Mà Lãnh Thanh Tùng trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Âu Dương dừng lại trên một tảng đá lớn. Ngồi xếp bằng. Trong lòng ôm hồ đồ đồ đang ngủ say. Trong lúc giơ tay một đạo chân khí ngăn cản nước trước mặt. Huynh trưởng, người mượn đao giết người như vậy. Nhưng là vì để cho ta không dính nhân quả. Lãnh Thanh Tùng phát tiết một hồi. Quay đầu nhìn về phía Âu Dương hỏi. Âu Dương gật đầu nói. Lần trước lúc điểm hóa Long Phượng cho tiêu sư đệ. Lực lượng thiên phạt quá nhỏ yếu. Cho nên mới có cơ hội lợi dụng. Hơn nữa điểm hóa thần thú lại chuyện này bất quá là thiên đạo không cho phép. Cho nên chỉ có lôi phạt đơn giản. Nếu như ngươi nhiễm nhân quả thế tục, loại báo ứng nhìn không thấy sờ không thấy này, sớm muộn sẽ đến trên người ngươi. Loại trừng phạt nhân quả không thể phòng bị này, vẫn là không nhiễm thì tốt hơn. Lãnh Thanh Tùng thu hồi kiếm rừng ở cự thạch mở miệng hỏi. Vậy mối thù cha mẹ ta làm sao bây giờ? Mượn đao giết người, đối với đạo tâm của ta chẳng phải cũng có ảnh hưởng. Âu Dương cười híp mắt nói. Hoàng đế nhân quả rất lớn. Nhưng nếu như hắn không phải hoàng đế, còn có cái gì nhân quả? Tạ gia khởi binh tạo phản. Sau khi đoạt ngôi vị hoàng đế, lão hoàng đế không phải hoàng đế. Tự nhiên cũng không có nhân quả gì. Lãnh Thanh Tùng thế mới biết huynh trưởng trước mắt muốn làm gì. Gật gật đầu mở miệng nói. Vậy chúng ta hiện tại làm cái gì? Âu Dương chỉ hoàng thành nói. Người trước kia lão tướng hảo còn chịu khổ đâu. Đương nhiên phải đi một chuyến cách trương.